Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 337 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ đang ngồi thiền, đột nhiên nhíu mày một cái, theo đó trầm giọng hét. Đi đi, ngươi vô duyên với bần đạo. Lập tức suy nghĩ chuyển động nói. Phật gia chủ trương phổ độ chúng sanh, người vô cùng có duyên với Tây Phương giáo. Thánh nhân mở miệng, nói sao làm vậy? Mặc dù thiên cơ khó phân biệt, nhưng trước sau Thông Thiên giáo chủ luôn là một trong những thánh nhân mạnh nhất. Lúc này linh cơ cảm ứng, mượn thế vận thế, cộng thêm phiến Tây Phương giáo vốn dĩ không biết nguyên nhân biến cố này và sự tồn tại của Chu Yểm. Trong giây phút đó, Tử Tiêu Lôi ầm một tiếng. Bên này đột nhiên Chu Yểm lắc đầu, loại bỏ cách nghĩ bản thân bái nhập dưới cửa tiệt giáo không sát với thực tế, muốn nói ta của trước kia cũng từng bái kiến Thông Thiên thánh nhân, thánh nhân đối với ta vui vẻ hòa nhã, nhưng lần trước tiệt giáo bị diệt, có nhiều tin đồn là ta làm trở ngại đến tiệt giáo. Thông Thiên thánh nhân cũng không để ý, những đệ tử môn nhân khác chưa chắc sẽ không lấy ta ra mà trút giận. Cẩn thận nghĩ lại, tiệt giáo tuyệt đối không qua được. Suy đi nghĩ lại, có vẻ như nghĩa giáo của Tây Phương giáo, mở miệng là phổ độ chúng sanh, ngậm miệng là không có lòng phân biệt. Loại người hung ác như mũi đạo nhân có thể thu nhận, so với tiệt giáo thu lục môn đồ còn đói không kén ăn hơn. Nói không dừng, ta có thể kết một phần thiện duyên cùng Tây Phương giáo chăng? Có lẽ ta là tìm nơi trú ẩn, đi đâu không phải là đi. Nghĩ tới đây, lập tức giữ lại trong lòng. Là nhìn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm phía trước, trong lòng càng xác định chủ ý. Chỗ dựa vững chắc lớn nhất trước mặt mình vẫn là vợ chồng Tả lão đại, mới thật sự là cường giả nghịch thiên, không phải ai khác. Chu Yểm ta ngày ngày đi cùng hắn, hắn không xảy ra chuyện rắm gì, thậm chí còn đang sống càng khoan khoái. Mấy lần đại nạn không chết, mấy lần gặp dữ hóa lành, mấy lần thời lai vân chuyển, mấy lần thu được chỗ tốt. Đây mới là chân mệnh thiên tử của ta, nói không chừng, hy vọng tẩy sạch tiếng xấu của ta, rơi vào trên người Tả lão đại. Đương nhiên, sau này nhìn thấy người của Tây Phương giáo cũng phải cố gắng hết sức kết giao thân thiết với bọn hắn mới phải. Nói không chừng, một lúc nào đó, giao tình có thể dùng đến. Tây Phương giáo chủ nói rất hay, con người trên đời vẫn cần kết thiện duyên rộng rãi mới là tốt. Câu này khắc sâu trong lòng ta, 5.000 dặm đường phút chốc đã đến. Cả đường, hai người lao nhanh, xông qua tầng tầng sương mù, đột phá lớp lớp mây. Vách đá kỳ lân hiểm ác lại có thể thấy rõ ràng. Vừa nhìn qua, toàn bộ sườn núi giống như một con kỳ lân khổng lồ nhảy lên trên không. Sừng đầu cứng cáp, lân giáp uốn lượn. Vách núi không phải quá cao, đánh giá trực quan cũng chỉ khoảng 1.000 trượng, nhưng hướng thẳng xuống biển lớn. Chính giữa vách đá, lờ mờ có một mảng huỳnh quang mờ sương khẽ lấp lóe. Vô số thần niệm tung hoành đan xen, giống như đang tản ra từ trên vách đá kỳ lân. Tả Tiểu Đa nhớ rõ lời của Đa Bảo Đạo Nhân nói. Trên vách kỳ lân, chính giữa vách đá có một mảnh giấy huỳnh quang. Ngươi chỉ cần dùng chùy của ngươi toàn lực đập là được. Tả Tiểu Đa không phải người ngốc, đương nhiên hắn biết. Chùy này đập một cái, e rằng mình sắp gây ra phiền phức khổng lồ, kết nhân quả to lớn. Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, một chùy này có thể không đập hay không? Không thể không đập. Món nợ này tính rất hay, nếu không đập, chủ nhân mảnh giấy đó cũng sẽ không có thiện cảm gì với mình. Trái lại, trong lòng đồng minh hình thành một gút thắt, thậm chí là khúc mắc. Nhưng nếu đập rồi, không chỉ quan hệ đồng minh ngày càng vững chắc, vì người được một chùy này của mình cứu sống, còn nhận của mình một ân tình siêu to. Chưa kể phía bên khác, cũng chưa chắc thật sự tức giận, cho dù tức giận, cũng chưa chắc trút giận lên đầu mình. Lại nói, mảnh giấy này là của ai? Cho dù trút giận lên bổn thiếu gia có gì phải sợ chứ? Ai mà thèm quan tâm? Không nói đồng minh, bổn thiếu gia cũng là một trong những thái tử gia lớn nhất thiên hạ này. Người tọa tuần thiên đó là cha ta, Hồng Thủy Đại Vu là cha nuôi ta, dám tìm ta gây phiền phức sao? Trước tiên, để cha nuôi ta cho ngươi một chùy, xem ngươi chịu nổi hay không. Lão tử sớm muốn thử một chút sự trắng trợn của tu đời hai. Cha ta là đại lão, không phục thì cứ thử đi. Cho nên trong lòng Tả Tiểu Đa thật sự không có chút áp lực, thậm chí không thiếu suy nghĩ du sơn ngoạn thủy, đến đây thuận tay đập một chùy. Chuyện đơn giản biết bao, nhìn đi, còn không phải đã thấy được mảnh giấy vàng đó rồi hay sao? Mục tiêu không phải là ở đây rồi sao? Chỉ cần đánh xuống một chùy, không bao lâu hoàn thành một cách thoải mái vui vẻ. Bốn phía không có ai, giữa trời đất, một mảng thành vắng yên tĩnh, chỉ có sóng biển hoành hành. Từng đợt sóng điên cuồng đánh tới, khiến Tả Tiểu Đa vang lên đêm động phòng của mình. Không khỏi hào khí đại phát, khí phách hiên ngang, rồi ngâm nga. Rào rào rào rào, tầng tầng sóng biển vỗ bờ, vỗ vào bờ thật đáng sợ. Sóng trắng xông lên trời ào ào, ào ào, khiến trong lòng ta vui. Vui ha ha, vui ha ha. Ta và bờ thật sự phóng khoáng, thật sự rất phóng khoáng. Rồi hồi vị vô tận. Wow, thơ hay. Bây giờ Tả Tiểu Niệm đã biết, Tả Tiểu Đa suy nghĩ sâu xa, vì vậy không kìm được cơn giận. Mau đi làm việc đi, mau chóng trở về. Mũi heo cắm củ hành, người làm bộ dáng gì chứ? Ok. Tả Tiểu Đa không dám phân trần, tùy ý rút ra cửu cửu miêu miêu chùy. Lúc này, cửu cửu miêu miêu chùy phong thái càng sâu hơn trước kia. Vầng sáng âm dương lưu chuyển, bạch quang hắc khí quanh quẩn, đạo uẩn giống như tự nhiên, nhật nguyệt càng khôn, chỉ là nhẹ nhàng chuyển động giống như sắp rời chùy bay đi. Khí hung sát tuyệt thế xưa nay không có, đã đạt được đỉnh phong. Liếc nhìn chúng sinh, ai dám tiếp xúc? Tả Tiểu Đa hét lớn, uy phong lẫm liệt, xông lên trời, hướng đến chỗ hình quang lấp lóe, lách thân một cái đã lên trên không. Một chùy chỉ trời, một chùy chỉ đất, rồi hét lớn. Nhìn ta, Càn Khôn Nhật Nguyệt, cửu cửu miêu miêu chùy. Một tiếng hét lớn này không chỉ khi thế mười phần, hơn nữa mình hét ra đầy đủ tên cửu cửu miêu miêu chùy trước nay chưa từng có. Linh khí toàn thân vận chuyển cực hạn, chuyển vận toàn bộ sức mạnh thần thức ra, còn có sức mạnh linh hồn đều chuyển thêm vào. Cuối cùng lại thêm khí vận chi lực, bốn lực hỗn nguyên, tất cả ngưng tụ trên chùy, thiên hồn mộng yểm chùy. Trong một phần 10 giây, tất cả chiêu của chùy pháp hoàn chỉnh giống như mưa rền gió dữ, cùng nối tiếp vung ra một chùy. Đây mới là tất cả uy năng lực lượng, hết thảy quy về một chùy. Sức mạnh thật sự hỗn tạp trời đất càng khôn, ầm ầm rơi xuống. Gân rắn đập vào trên mảnh giấy màu vàng. Một tiếng nổ theo đó vang lên, huỳnh quang lập tức phản ứng, bắn ra hàng tỷ luồng kim quang chói mắt, mạnh mẽ phản kích, bắn ra hàng loạt. Toàn thân Tả Tiểu Đa mang chùy hóa thành lưu tinh, bị lực phản công chấn động mạnh mẽ, văng ra không biết bao nhiêu km, khó mà gánh được lực công kích khổng lồ. Ngay cả hai chùy lớn cũng không chống đỡ nổi, tuột tay bay đi. May mà Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu chế ngự xong chùy, tự động bay về. Trước đó, Tả Tiểu Đa giống như không cần tiền, liên tục phun ra mấy ngụm máu, cả người ngất đi. Trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng chỉ có: cái này là một mảnh giấy sao? Chỉ là một mảnh giấy thôi ư? Xem ra, cửu cửu miêu miêu chùy không thể hét lên cả tên. Tả Tiểu Niệm phản ứng cũng không có chậm, xông ra như bay, tiếp lấy Tả Tiểu Đa ở trên không, băng tuyết linh lực cuồn cuộn không ngừng, đổ vào kinh mạch, đổ rất nhiều thuốc. Hai bình linh dịch vừa mới được tặng, đổ hết vào trong miệng Tả Tiểu Đa. Sức mạnh điểm khí vận nồng đậm, theo đó xông vào trong kinh mạch Tả Tiểu Đa, đi khắp tứ chi bách hài toàn thân một lượt. Theo đó vết thương ổn định. Hắn mở mắt. Mẹ kiếp! Phía bên kia, hàng tỷ luồng huỳnh quang mạnh mẽ phản công. Trong chốc lát, mảnh giấy vàng đang bay về trên không đột nhiên ầm một tiếng nổ tung thành bột mịn đầy trời. Mà khoảnh khắc cuối cùng mảnh giấy vàng hóa thành bột mịn, còn có huỳnh quang bên cạnh cực kỳ sáng lạng. Vô lượng huỳnh quang trên trời đột nhiên giống như nổ tung một mặt trời, trực tiếp vén mở bầu trời của toàn bộ hải vực. Toàn bộ vách kỳ lân theo đó ầm ầm sụp đổ. từng cái sừng cao ngất, tượng kỳ lân thiên nhiên mãi mãi trường tồn, từng tấc sụp đổ rơi xuống biển cả. Sóng lớn văng lên tận trời, đá xuyên qua tầng mây, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Giây sau đó, có lẽ thoáng chốc sau, một tiếng huýt sáo, một bóng trắng thướt tha lóe một cái rồi xuất hiện từ vách kỳ lân. Vô số xiềng xích vô hình theo bóng trắng chuyển động mà đứt đoạn, giống như châu chấu đá xe chuồn chuồn rung cây. Trên không, gió lướt qua, mây trắng tụ hội. Trong một lúc, toàn bộ trời đất đều tràn ngập mây trắng trắng mịn hoàn hảo. Mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ, thuần khiết, cao quý, tao nhã. Một âm thanh ấm áp nói: "Không biết là vị đạo hữu nào giúp đỡ lần này? Đại ân không thể nói, Vân Tiêu ở đây hành lễ." Mặc dù bị trấn áp vô số năm, nhưng âm thanh vang lên này nghe ra vẫn nhẹ nhàng lịch sự, thanh lịch duyên dáng. Tả Tiểu Đa ho ra một ngụm máu, khuôn mặt trắng bệch khom lưng, hai mắt trợn lên. "Rốt cuộc đây là giấy gì? Tên đa bảo kia cũng không nói với ta, phản lực sẽ lớn như vậy." Hắn loạn choạng ọc ra một ngụm máu. "Gần như muốn nửa cái mạng của ta nè, một chùy này thật sự quá mạnh." Vân Tiêu khẽ cười, thân thể đáp xuống, thân thể yểu điệu cao gầy, lại mang khí tức như có như không. Khí chất đều xuân lan thu cúc, không khác với Tả Tiểu Niệm. "Cảm ơn đạo hữu đã giúp đỡ, khiến Vân Tiêu thoát khỏi vòng vây, khiến đạo hữu chịu khổ rồi." Cuối cùng, Tả Tiểu Đa thở một hơi. "Vân đại tỷ đừng có khách sáo, ta đây là nhận được sự nhờ cậy của người khác. Chỉ là tu vi bản thân nông cạn, còn gánh vác phản kích của mảnh giấy mà thôi. Chỉ là chút khó chịu nhỏ bé này vẫn có thể giúp Vân đại tỷ thoát khỏi vòng vây, vô cùng đáng giá." "Ồ, xin hỏi đạo hữu là nhận sự nhờ cậy của ai?" Đôi mắt của Vân Tiêu lập tức lóe lên sự bức thiết. "Là Đa Bảo đại ca nhờ ta đến đây đập một chùy này. Hắn còn nói, đợi ngươi thoát khỏi vòng vây, lập tức quay trở về Bích Du Cung, không thể nào chậm trễ." "Đa Bảo đại ca, Bích Du Cung, bọn họ..." Vân Tiêu giống như bị sét đánh. "Hôm nay bọn họ đều quay về rồi, mấy hôm trước tiệt giáo đã xây dựng lại, bọn họ đang chờ ngươi." Đều quay về rồi sao? Tiệt giáo? Cảm ơn, ta sẽ quay về." Vân Tiêu kích động hít một hơi thật sâu. Nghe được tin vui ngày hôm nay, một giây nàng cũng không kịp chờ. Vừa nói xong một câu, lập tức thân thể bay đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Nhưng giây sau, lại xuất hiện trước mặt hai người, cả khuôn mặt đầy xấu hổ vô cùng có lỗi nói. "Vừa rồi, nói thoát khỏi vòng vây, lại nghe được tin vui. Vân Tiêu ta nợ hai người rất nhiều. Nhưng trước mắt, quả thực không có gì để lấy ra. Hai vị, đại ơn đại đức, ngày sau hồi báo. Cả đời này, ơn này đức này, Vân Tiêu tuyệt đối không bao giờ dám quên." Vân Tiêu nghiêm mặt, khom lưng hành lễ. "Hai vị đạo hữu, xin hỏi họ tên?" "Ta, Tả Tiểu Đa, còn đây là vợ ta, Tả Tiểu Niệm." "Đa tạ hai vị." Thân thể Vân Tiêu lướt qua, một đám mây rơi xuống bên cạnh tóc mai của Tả Tiểu Niệm, hóa thành một bông băng ngọc, tỏa sáng rực rỡ, xuất hiện ánh sáng lưu ly bảy màu, trở thành kỳ quan. "Cảm ơn Tiểu Niệm sư muội, thật xấu hổ. Trong lòng ta kích động, tâm loạn như tơ, mọi thứ có thể để ngày sau báo đáp." Lần nữa thanh tao không người hành lễ. "Sau này có cơ hội gặp lại." "Khu vực này quá là nguy hiểm, hai vị đạo hữu vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn." Nói rồi vẫy tay, xoẹt một tiếng xé toạc không gian, nhanh chóng đi về hướng Đông Hải. Mà không gian bị nàng xé toạc cũng không lập tức khôi phục lại, mà cả đường xoẹt xoẹt nứt đến trên không của vách kỳ lân, theo một tiếng xoẹt giòn vang, làm nổ tan cấm chế Phật quang mà Nhiên Đăng bày ra. Từng dấu vết nguyên thần gắn thêm phía trên cũng theo đó nổ tung. Nơi này mọi thứ nhân quả lại trực tiếp tẩy xóa dấu ấn thiên đạo, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Mà lần này bông dáng yểu điệu của Vân Tiêu thật sự hoàn toàn biến mất. "Thật lợi hại." Tả Tiểu Niệm trợn mắt há mồm. Nàng lờ mờ cảm thấy Vân Tiêu tỷ này tu vi thực lực có thể còn trên cả Vân Quy Linh. Nơi hồng hoang này rốt cuộc còn có bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Lần gặp gỡ này, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lờ mờ sinh ra rất nhiều buồn phiền. Vốn cho rằng mình đã đột phá Đại La, chính thức tiến vào hàng cường giả đỉnh phong của ba đại lục. Mặc dù hiện nay chư tộc đại lục trở về tổ địa trọng quan, mình thân là tu giả Đại La vẫn có thể tính là nhân vật số một trên thế giới này. Thậm chí Tả Tiểu Đa còn có vô số ảo tưởng. Lần sau trở về thành Phượng Hoàng, lúc làm màu thì dùng tư thế gì, hoặc là dùng thêm mấy tư thế. Chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn, đi vào nhị trung thành Phượng Hoàng. Nói với thầy Tần Phương Dương luôn muốn đánh mình, nhàn nhạt cười nói một câu rằng: "Ta may mắn thành Đại La rồi." Nghĩ đến cảnh tượng này, Tả Tiểu Đa không nhịn được có một loại cảm giác hưng phấn đến muốn đi tiểu. Lại cười một trận lớn cho lão Tần nghe thử. Học sinh ta cười sảng khoái hay không? Còn muốn đánh ta hay không? Còn muốn túm gáy ta, ném đi ném lại hay không hả? Hoặc là đi đạo minh tìm thử ai đó gây phiền phức? À, đi rừng Vạn Linh thì nhất định rồi. Để lão Vạn xem thử tiến độ của ta. Rất dè dặt, rất khiêm tốn mà nói một câu: "Gần đây tiến độ khá chậm, chỉ lên đến Đại La, ai xấu hổ xấu hổ." Nhưng mà bây giờ, ảo tưởng qua vô số cảnh tượng trước đây, hôm nay không ổn rồi. Sau khi đi một vòng, không chỉ Tả Tiểu Đa chịu đả kích, ngay cả Tả Tiểu Niệm cũng nảy sinh ra suy nghĩ ủ rũ. Sao mà giống như mỗi người gặp được đều mạnh hơn ta, hơn nữa còn là kiểu mạnh hơn rất rất nhiều. Cái này đi đâu mà nói lý chứ? Ví dụ Vân Tỷ Quy Linh Thánh Mẫu, ví dụ Khổng Tuyên đó, rồi Đa Bảo Đại Nhân, còn có Vân Tiêu Tỷ. Mỗi người đều mạnh hơn mình không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa giao lưu cùng bọn họ, nghe trong lời nói của bọn họ, tu giả của thế giới này cùng trình độ với bọn họ, không nói khắp nơi nhưng vẫn là rất nhiều. Người nói phải làm sao để khắc phục đây? Sau khi người khác đột phá Đại La, đó đều là đỉnh phong thế giới này, đều đi khoe khoang khắp chân trời góc bể. Nhưng ta đột phá Đại La chính là bị khoe khoang khắp chân trời góc bể sao? Đúng là châm biếm. Lão tử không ngại vất vả, tốn sức tu luyện đến cảnh giới Đại La, chính là để được người khác tán dương hay sao? Quả thật, ai có thể nhịn được? Tiểu Đa, trong lòng ta có nghi hoặc. Ta không biết vì sao Đa Bảo đại ca đó gọi ngươi là sư đệ, mà ngươi là không chịu thừa nhận. Tả Tiểu Niệm có chút tò mò hỏi. Dựa theo Tả Tiểu Đa bắt dê cần nhổ một nhúm cỏ, tính cách theo cọc mà leo, sớm đã hình thành thói quen tự nhiên. Bản thân rất khác thường, há chỉ có chút không đúng, quả thật quá không đúng. Đa Bảo đại ca nhận chúng ta làm sư đệ sư muội là vì hai tấm bồ đoàn đó. Chúng ta nghe Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, có một phần tinh hương hỏa vượt xa người khác. Ta không đồng ý, chủ yếu là ta sợ, ta không có dám đồng ý. Lúc đó ta thật sự có chút sợ, bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút sợ. Tả Tiểu Đa thành thực nói. Đúng, chính là sợ, kiểu sợ hãi bắt nguồn từ linh hồn. Ta không thừa nhận, chỉ có thể là lúc gặp mặt gọi lúc riêng tư. Nhưng nếu ta thừa nhận, cuối cùng kết quả chắc hẳn là trời đất đều biết. Thân phận môn nhân tiệt giáo sẽ khắc chặt trên người ngươi và ta. Nhưng thân phận bản chất nhất của ta chính là một phần của nhân tộc. Cha ta là Ngự Tọa Tuần Thiên. Nếu ta đáp ứng tại chỗ, rất nhiều khả năng là kéo toàn bộ đại lục tinh hồn vào ân oán nhân quả của bọn họ. Ta nào dám tùy tiện đồng ý. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi. Hắn cảm thấy sau này Đa Bảo không tặng lễ vật cho mình, rất có thể chính là vì mình không đồng ý. Đúng là cái tên nhỏ mọn mà. Trên đường trở về, Tả Tiểu Đa càng suy nghĩ càng buồn bực không vui. Không chỉ bốn phía bị đả kích, có vẻ bảo bối cũng không vất vát được bao nhiêu. Sau này thật sự là trong lòng không có tư vị, cân rắn kéo Tả Tiểu Niệm vào Diệt Không Tháp song tu 3 tháng. Mới xem như thở phào. Tả Tiểu Niệm nét mặt cạn lời, không biết làm sao phối hợp. Người thuần túy là tìm lý do gì đó được chưa? Vui vẻ muốn chúc mừng, không được như ý thì muốn trút giận. Thắng trận muốn chúc mừng, thua trận muốn được an ủi. Bị người ta mắng muốn an ủi, bị người ta đánh muốn an ủi, bị người ta khoe muốn an ủi. Dù sao bất luận chuyện gì, chung quy đều muốn ôi. Cho dù tự khoe khoang hiểu rõ Tả Tiểu Đa như Tả Tiểu Niệm, cũng không dự liệu được điểm cuối của trò chơi này. Một khi đột phá thì sẽ liên tiếp đột phá. Vậy có điểm cuối gì có thể nói? Vì vậy kiểu lý do liên tục lên đường mệt muốn nghỉ ngơi cũng được Tả Tiểu Đa lấy ra bày lên bàn, cả đường đi rồi dừng. Nghỉ ngơi mấy lần, trút giận mấy lần, an ủi mấy lần, sau đó chúc mừng mấy lần. đương nhiên ở trong cũng có trau dồi đao thật kiếm thật mấy lần. Bây giờ Tả Tiểu Niệm đối mặt với Tả Tiểu Đa, lần nữa tiến vào trạng thái vô địch lâu lắm không gặp. Lần trau dồi này, Tả Tiểu Đa mới xem như thật sự hiểu rõ được vũ trang mà đám người Thông Thiên giáo chủ và Đa Bảo trang bị mấy lần từ đầu đến chân mạnh mẽ ra sao. Đưa ra một ví dụ đơn giản nhất, thẳng thắn nhất. Chỉ cần mở ra phòng ngự những bảo bối này, Tả Tiểu Niệm đứng ở đó bất động, Tả Tiểu Đa toàn lực vận chuyển thiên hồn mộng yểm chùy, cũng phải đánh trên một tiếng đồng hồ mới có thể phá mở được. Một khi như vậy, lẽ đương nhiên, Tả Tiểu Đa lại rơi vào cách thức bị ngược. Mà kết quả này khiến hắn cảm nhận được, quá không công bằng rồi. Cái này tính sao? Các ngươi tặng quà đều tặng cho Niệm Niệm mèo. Ta không có cái gì. Chuyện này quá là bất hợp lý. Trong nhà, cha mẹ giúp Niệm Niệm mèo ức hiếp ta. Mà ra khỏi cửa, mỗi người gặp được đều giống như hứa hẹn xong, đều giúp Niệm Niệm mèo đối phó ta. Dưới trời đất này, còn có chỗ nào có thể nói lý hay sao? Ông trời ơi, thổ địa ơi, thiên đạo à, các người mở mắt ra đi, cứu giúp kẻ đáng thương là ta đi. Bên phía ba đại lục, Hồng Thủy Đại Vu ở chỗ bí mật của đại lục Vu tộc cảm thấy tuyệt vời. Cảm thấy khí vận chi lực của mình hiện ra trạng thái không ngừng tràn đầy. Phía trước lúc ẩn lúc hiện, đại đạo như có như không, biến thành đường quang minh bằng phẳng, toàn bộ không chút ngưng trệ. Thực lực cũng theo đó tiến bộ mạnh mẽ, không ngừng tiến bộ mạnh mẽ, còn sắp kéo theo 12 đại vu tăng tiến mạnh mẽ. Có cảm giác tương tự, còn có Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Trong thời gian ngừng chiến sự hiếm có, hai vợ chồng này cũng cảm nhận được khí vận của mình dâng tràn đến bùng nổ, giống như đại lực thiên đạo giúp đỡ. Trên đường, tu từng cổ bình nhỏ đều không ngừng vượt qua không chút tốn sức. Mặc dù vẫn không đuổi kịp Hồng Thủy Đại Vu, nhưng so với trước đây dậm chân tại chỗ, đã có thay đổi khổng lồ nghiêng trời lệch đất. Mà Trích Tinh Đế Quân Du Tinh Thần vốn có thể giao đấu vượt qua Tả Trường Lộ, bây giờ đã kém xa không phải đối thủ. Đối với cuộc diện hiện nay, cho dù là Đạo Minh Ngũ Kiếm hay là Đại Lục Tinh Hồn và Vu Tộc, đều vui mừng có chút bất ngờ. Vốn dĩ cho rằng 6 đại lục đồng thời quay về, bên phía 3 đại lục tinh hồn hoàn toàn không có chỗ đối kháng, nhất định sắp tiêu rồi. Nhưng nào ngờ sau khi mọi người quay về, thậm chí 3 phía bên mình còn không có chuẩn bị gì làm căn cơ. 5 trong số 6 đại lục quay về không hẹn mà cùng hướng về mục tiêu là Yêu Tộc. Yêu Tộc dây đầu tiên vừa quay về liền trở thành mục tiêu công kích. Mà có Yêu Tộc đang kiềm chế thế lực các bên, đại lục Vu Tộc, Đạo Tộc và Tinh Hồn bất ngờ giành được thời gian yên bình hiếm có. Điều này không nói, thật ra ít nhiều có chút sai lầm. Vì trạng thái của đại lục Đạo Minh không phải yên bình, mà là hiện ra các bên tham gia mơ hồ chế hành trong đó. Mà nguyên nhân trực tiếp là, theo đại năng các tộc xuất thế, dưới đạo tộc Thánh Nhân, đại đệ tử đầu tiên, Quảng Thành Tử, cũng tái xuất Hồng Trần. Hơn nữa không chỉ mình hắn, như Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Thái Ất, Ngọc Đỉnh, Hoàng Long, Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, đám đạo giáo đại năng, đồng loạt tái ngộ Hồng Trần, một khi xuất thế chấn động trời đất. Đại lục Đạo Minh chấn quang vạn đạo, khắp nơi ẩn nấp trong sơn môn, trong hư không, lũ lượt mở cửa. Vô số danh sơn nhã thủy đều từ trong phong ấn được phóng thích ra ngoài. Ngọc Hư Thập Toàn Chân Quân. Vừa hay 10 người, phân ra 10 phương hướng, kết toàn bộ đại lục Đạo Minh thành tường đồng vách sắt. So với đại năng Thái Cổ Đạo Minh mạnh mẽ tái xuất, đại năng nhân tộc Thượng Cổ vẫn không ai xuất hiện. Nhân tộc Tinh Hồn lần nữa không khỏi thất vọng. Ở một nơi bí mật nào đó, lẽ nào chúng ta chỉ đứng mà nhìn thôi? Nhân tộc trải qua vô số đại kiếp mới có thể trở thành nhân vật chính của trời đất. Trời cho khỏe mạnh, quân tử tự mạnh lên không ngừng. Những người dẫn đầu nhân tộc như chúng ta cũng không phải thánh nhân nhân tộc. Với tên thánh nhân, chịu hổ thẹn, lòng bất an. Không sai. Mọi thứ đều do hậu nhân đấu tranh sống còn, giành lấy từ thiên đạo. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ nhìn là được rồi. Chỉ cần không tới lúc bị tiêu diệt, bên đó không cần xuất hiện đối thủ. Thật sự phải tới lúc bị diệt sao? Thật sự phải đến khi đó. 8 thân thể già nuôi chúng ta vứt bỏ túi da xấu xí này. tin tưởng có thể bảo vệ sinh linh nhân tộc sinh sôi phát triển trước mặt thiên đạo. Cũng tốt. Nếu bây giờ chúng ta xuất hiện, chỉ sợ trái lại không đẹp. Xét về sức mạnh chiến đấu chúng ta không bằng các thánh. Tùy tiện xuất hiện khiến nhân tộc thời nay nảy sinh lòng ỷ lại. Khó tránh mất đi lòng tiến lên phía trước, tương lai bấp bênh. Người, ta không ra. Trước sau giữ lại một người kế tục. Lòng chư tộc có lo lắng cũng sẽ không đi quá xa. Đúng. Nếu đã như vậy, chúng ta đi thăm hỏi thánh mẫu nương nương một lượt, thế nào? Cũng được, cùng đi, cùng đi. Giữ lại phần thần, chú ý động tĩnh nhân tộc, dưới luồng kiếp, dễ dàng sinh diệt, không thể không phòng. Lại cẩn thận một chút cũng không quá. Điều này là đương nhiên. Trên cửu trùng thiên, hai người đi thong thả. Sư tôn, xiển giáo lại bắt đầu hành động rồi. Cứ để cho hắn đi. Phong ấn của ngươi bị phá rồi. Vân tiêu chạy thoát lên trời, tái hiện cõi trần rồi. Trong thiên đình, lúc đầu vân tiêu bị phong ấn hóa thân đã tiêu tan, không khôi phục được. Cứ để hắn đi. Trâu cũng chạy rồi, hình như là quay về chỗ tam sư thúc. Cứ để nó đi. Sư tôn, chúng ta đi nơi nào? Cứ để ta đi. Sư tôn à, lần trước phong thần lượng kiếp, vô số sinh linh bị diệt, nhưng cuối cùng chỉ là kiếp số, lưu lại một đoạn sinh cơ. Mà lần này là có diễn biến theo hướng tử kiếp. E rằng sư huynh đệ hai giáo lần này máu rơi đầy trời là không ít. Cứ để hắn đi. Sư tôn, người thiện. Sư tôn, lúc đầu độ đa bảo, kế hoạch của người. Vấn đề này đổi lại sự trầm tư. Sư tôn, trong lòng đệ tử thật ra khó mà yên. Lúc đầu tầng tầng thù oán, trải qua ấp ủ bao nhiêu năm, sớm đã không thể thu dọn. Đệ tử muốn... Người cứ để ta đi. Nhân quả lúc đầu, sư tôn với tư thế thánh nhân thay ta tiêu kiếp. Đệ tử khắc sâu trong lòng, nhưng nhân quả luôn tồn tại. Có ngày chấm dứt, mà hôm nay lượng kiếp lại mở, thiên cơ lại hỗn độn. Há không phải thời gian hiểu rõ nhân quả? Cứ để hắn đi. Sư tôn, lần lượng kiếp này bên trong có đạo tổ sắp xếp bố trí. Lần này, đạo nhân già bị hỏi lại trầm ngâm một lát, sau đó rất lâu mở mắt, chậm rãi nói. Chưa hẳn. Câu hỏi rõ ràng lập tức ngưng trệ. Lẽ nào là thiên đạo tự hành diễn hóa? Cũng chưa chắc. Người đang tính kế tam sư thúc. Tam sư thúc nghe được lời này của người, ước chừng có thể tức bốc khói. Không nghe được cũng sẽ không bốc khói. Sư tôn, chúng ta còn quay về sao? Đồ ngốc. Hai bóng người cuối cùng biến mất, không chút lưu lại dấu vết. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang bay trên biển một ngày, lờ mờ cảm thấy không đúng. Sao to như vậy chứ? Có chút bồn chồn, tiếp tục xé toạc không gian, nhanh chóng tiến lên phía trước. Lại phát hiện liên tiếp xé toạc không gian trăm lần, vẫn ở trên biển. Bỗng nhiên, hai người có chút hoang mang. Trực tiếp, trầm tâm nhập định, dùng tâm nhãn quan sát. Rất lâu, chỉ cảm thấy xung quanh hình như có sự tồn tại của thứ gì, giống như sương mỏng trên biển. Nhưng cố gắng nhìn vào khoảng không, nhật nguyệt có thể thấy, mặt biển lặng, một cái ngàn, một cái nhìn vạn dặm, bao quát tất cả. Không giống là trận pháp, nhưng làm sao không thoát ra được chứ? Rất lâu sau, Tả Tiểu Niệm mới lờ mờ có phát hiện. Tiểu Đa, ngươi có phát hiện không? Khí lưu vô hình này hình như không đúng lắm. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Không có. Hắn cẩn thận cảm nhận trong lòng, cuối cùng nét mặt vẫn mù mịt. Thật sự là không có mà. Tả Tiểu Niệm ngoài cuộc tỉnh táo, nhẹ giọng nói. Có chút giống như kiểu khí tức... À, cái miếng ngọc bội tạo hóa bàn của ngươi đó. Ngươi tỉ mỉ kiểm tra chút xem. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ quan sát, lập tức bừng tỉnh. Quấn quanh trên người hắn luôn là một kiểu nguyên khí. Kiểu khí vận này, mỗi lần vận động tra xét, loại khí tức này dung nhập trong nguyên khí của hắn khiến hắn không phát hiện được. Cho nên lâu như vậy lại không phát hiện ra. Mà khí tức của Tả Tiểu Niệm lại khá thuần khiết, cho nên trái lại dễ dàng phát hiện kiểu khí tức mơ hồ này. Nhưng thực ra che giấu quá kỹ, quá vô hình, cho nên lâu như vậy mới phát hiện. quả thật giống như khí tức của tạo hóa bàn, nhưng lại hư ảo hơn rất nhiều, giống như hoàn toàn không có chân thực, hoàn toàn bắt chước. Vậy thì ngươi có cảm thấy kiểu cảm giác giống như hai sợi âm dương ngư đang quấn vào nhau di động không? Quả thật là có. Rất rõ ràng, chúng ta rơi vào trong trận pháp này. Là ai bày ra trận pháp? Là ai đang tính kế chúng ta? Hai người đoán tới đoán lui vẫn không có manh mối. Chuyện vô thanh vô tức rơi vào âm mưu của người khác vẫn khiến hai người có chút mạc danh kỳ diệu. Rốt cuộc là chuyện gì? Trúng chiêu khi nào? Nhưng mà lại không có chút cảm giác. Thôi, nghĩ cách phá trận đi. Tả Tiểu Niệm có chút ủ rũ. Không có vội, hình như ta cảm thấy sức mạnh của tạo hóa bàn hình như mạnh hơn trước kia một chút. Tả Tiểu Đa có chút trầm tư, chậm rãi nhớ lại, rồi có chút phấn khởi nói. Lần nữa hắn vận công, cảm nhận hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nói. Hình như là khí tức độc lập, chỉ là hình thành một đại trận giống như một mê cung. Chỉ cần trên người ta có khí tức của tạo hóa bàn sẽ bị quấn lấy. Nhưng ta chỉ cần tu luyện ở trong đây có thể hấp thu khí tức này, tăng cường tạo hóa bàn. Đây là chuyện gì? Là ai sắp xếp? Tả Tiểu Đa có chút phân chấn. Không sao là tốt rồi, vậy ngươi ở đây tu luyện đi. Ta vào trong việc không tháp tu luyện. Cũng được. Tả Tiểu Đa nhìn vô số khí tức âm dương ngư độc lập xung quanh, hai mắt phát sáng. Nhất định là bạn bè, nếu là kẻ thù, ai có thể để ta chiếm lợi ích như vậy? Lần này thật sự phát tài rồi. Người bố trí luôn không hiện thân. Tả Tiểu Đa cũng không suy đoán nữa, tăng tốc tối đa luyện công. Những khí tức âm dương ngư này là đồ tốt, tuyệt đối không thể chạy. Còn mục tiêu, ta xem như ngươi là mục tiêu gì đó, có chỗ tốt. Trước tiên ta hấp thu rồi hẳn tính, sau này có lúc nói rõ. Tả Tiểu Đa học triết xử thế. Chuyện không rõ ràng, không muốn nghĩ, nhưng có thể lấy được chỗ tốt thì cứ lấy trước. Lý Thành Long rơi vào trong khổ chiến. Hắn mang theo Hạng Xung và Hạng Băng ở khu vực ma tộc rèn luyện. Nhưng cho dù thế nào cũng không ngờ gặp được tiền bối của mình. Anh Chiêu Yêu Sư. Vị anh Chiêu Yêu Sư này cảm nhận được tin tức động phủ của mình, cảm ứng rất mạnh. Dẫn binh tướng yêu, trắng trợn truy bắt. Không chút đại ngộ kiểu giác ngộ, người truyền thừa của mình. Hiện nay đám người Lý Thành Long tu vi đã cực kỳ mạnh. Chỉ là đối phương yêu chúng quá nhiều, thật sự không đánh kịp. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, triển khai đánh du kích. Nhưng có một nhược điểm lớn nhất ở chỗ. Trên người Lý Thành Long có động phủ anh Chiêu. Không khác gì mang theo một chiếc đèn dẫn đường khổng lồ. Bất kỳ lúc nào cũng nhắc nhở anh Chiêu Yêu Sư mình đang ở đâu. Khăng khăng là Lý Thành Long bị giết, cũng sẽ không ném thứ đồ này đi. Đây tuyệt đối là đồ tốt hiếm thấy, làm sao có thể ném. Cho nên cứ rơi vào trong vòng tuần hoàn hung ác này. Nhưng mà cũng có chỗ tốt. Đó chính là sức mạnh chiến đấu và tu vi của ba người đều tăng lên rệt rệt. Mỗi ngày đang bị đánh, hơn nữa là tàn sát sống chết. Chỉ cần không chết, có thể không tăng kinh nghiệm ư. Mà đội nhỏ của Long Vũ Sinh gặp phải một phiền phức khác. Thành Long thất tình tìm tới, khi thế bừng bừng. Đại ca ta đang ở đâu? Thành Long thánh kiếm của đại ca ta sao có thể trong tay người? Giao ra bội kiếm của đại ca ta. Rốt cuộc đại ca ta đang ở đâu? Một khi bắt đầu mọi người còn vui vẻ hòa nhã, trò chuyện tương đối hòa bình. Nhưng khi Long Vũ Sinh không định giao ra Thanh Long thánh kiếm, thật ra cũng không có cách nào giao ra, đã nhận chủ rồi, làm sao mà giao? Điều này liên quan đến một vấn đề. Đại ca của ta chính là một trong bốn vị thánh quân Đông Tây Nam Bắc của yêu tộc. Người lấy kiếm của hắn có phải... Nhưng Long Vũ Sinh sao có thể gia nhập yêu tộc? Thanh Long thất tinh cũng không biết làm sao. Rất rõ ràng, Thanh Long thánh kiếm là đại ca giao ra. Nếu đại ca không cho dù hắn chết, người khác cũng không lấy được thanh kiếm này. Vậy thì ngươi dẫn bọn ta đi tìm Thanh Long thánh điện của đại ca. Chìm rồi, ta đến đâu mà tìm? Ta thật sự không biết. Khuôn mặt của Long Vũ Sinh suy sụp. Thanh Long Thánh Điện đã chìm rồi, đến đâu mà tìm đây? Ta làm sao cũng không thể giết Thanh Long thất tinh chứ, nhưng mà lẽ nào luôn dây dưa như vậy được? Thanh Long thất tinh cũng không có kế nào thực hiện, tự người cảm thấy não to lên 3 vòng. Thanh Long thánh kiếm trong tay của thằng nhóc này, hắn lại không định gia nhập yêu tộc. Lẽ nào muốn bọn ta phản bội yêu tộc đi cùng với hắn? Điều này là không thể nào, nhưng mà giết hắn càng không thể. Thanh Long thánh kiếm trong tay hắn, vậy hắn chính là truyền nhân của đại ca, làm sao có thể giết? Giết cũng không giết được, đi cùng cũng không đi cùng được, vứt cũng không vứt được. Suy cho cùng, nhìn thấy Thanh Long thánh kiếm giống như nhìn thấy đại ca, làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ? Sự bối rối của Thanh Long thất tình quả thực là từng đoạn ruột xoắn vào nhau, nhất là Tâm Nguyệt Hồ có lúc khóc đến đôi mắt giống như quả đào, nhìn thấy Thanh Long thánh kiếm lại nhớ đại ca. Cho nên hai nhóm nhân mã này chạy chạy đuổi đuổi, đánh đến trôi nổi đặc sắc, nhưng lại hoàn toàn không tổn hại chút sinh mạng. Nó là một tổ kỳ quái nhất, giống như là đoàn đội nhân mã đôi bên rèn luyện, tóm lại là dây dưa tiếp như vậy. Mà đám người Lý Trường Minh chân phiêu phiêu một tổ, nhưng lại thực tế cứng rắn tàn sát. Trong cuộc rèn luyện của bọn hắn bại lộ dấu vết, bị đại quân ma tộc bao vây trong một vùng sơn mạch. May thay địa hình phức tạp, bị Nhất Bảo xuất quỷ nhập thần lợi dụng chiến thuật không cảm giác tồn tại mà không ngừng lập công. Trong lúc nguy hiểm nhất, Lý Trường Minh nằm một cái đã mang số lượng lớn ma tộc vào giấc ngủ, sau đó 3 người khác ôm hắn chạy trốn. Nhưng cả đường chiến đấu chém giết như vậy, 4 người nhanh chóng vết thương chồng chất, nhưng mà tu vi của 4 người đều tăng nhanh như bay. Thẳng đến ma tộc và yêu tộc, linh tộc bộc phát chiến tranh, 4 người mới xông ra vạn ma sơn mạch, nhưng lập tức tiến vào chiến trường của các tộc, trong khe hở không ngừng cầu sinh tồn. Nói tóm lại, mọi người đều đang bị vây đánh, đều đang bị bao vây, đều điên cuồng chiến đấu. Thời gian trôi qua từng chút. Trong mảng trời đất này biến thành ngày càng phức tạp. Chuyện xảy ra mỗi ngày đều khiến người ta có một cảm giác kỳ diệu không nói nên lời. Sau khi ma tộc trước sau chiến đấu với vu tộc và triển khai đại chiến cùng yêu tộc, cũng không biết tại sao, trong một lần chiến đấu Minh Phượng Oan Gia gặp nhau, lại tàn sát 4 vị thái tử linh hoàng của linh tộc. Linh tộc chỉ có 4 thái tử này, bị Minh Phượng cũng không biết vì sao hung tính đại phát giết sạch. Một trận niết bàn minh hỏa trực tiếp bốc cả tro lên. Linh tộc dưới linh hoàng đều nhiệt tình giúp đỡ giải quyết. Với suy nghĩ dĩ hòa vi quý, lần này lui về tổ địa, chỉ cần bình an trải qua kiếp số trời đất lần này, chưa từng sinh ra lòng tranh đấu cùng các tộc khác. Nhưng lần này 4 đứa con bị giết, trong lòng đầy lửa giận xông thẳng lên cửu trùng thiên. Thật ra, nào chỉ linh hoàng, Phi Tần con cháu quan chức trong triều, đại tướng của 4 thái tử này đều hận thù sục sôi. Thù này không báo, giữa trời đất nào còn có chỗ đứng. Vậy là linh tộc khởi binh, ma tộc lập tức rơi vào thế 3 bên hợp lực tấn công, trạng thái tràn ngập nguy hiểm. Mà vào lúc này, Phật binh Tây Phương đột nhiên xuất hiện gia nhập, Minh Phượng phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật tại chỗ. Giây phút này quân đội linh tộc đều mờ mịt. Sao ngươi cực đuôi đi Tây Phương giáo lại còn thành Phật? Còn muốn chơi thế nào đây? Và lúc này Atula tộc và viện cổ thần tộc Kỳ Lân khai chiến khó hiểu. Mặc dù số lượng quân đội Kỳ Lân tộc rất là ít, nhưng ít nhất mỗi người cũng là đại năng cấp độ tiên thiên. Đại chiến cùng Atula tộc không chút rơi vào thế hạ phong, thậm chí ổn định ra tay trước. Viện cổ Long tộc luôn khoanh tay quan sát. Nhưng lúc Minh Hà lão tổ xuất chiến, đánh lén xào huyệt Atula tộc, thân rồng 100 vạn trượng tắm rửa trong sông máu của Atula tộc. Sau đó lại có thủy phượng ghét bỏ Atula tộc bẩn mắt, trực tiếp giáng thiên hỏa la xuống, xào huyệt Atula tộc thiêu đốt đến lộn xộn. Trên dưới Atula tộc, bao gồm Minh Hà lão tổ, đều đầy sương mù. Lúc nào ta đắc tội với 3 nhà các ngươi, đến nỗi 3 nhà các ngươi cùng nhau hợp sức tính kế ta. Các ngươi dám làm như vậy đối với ta? Vậy thì đừng trách lão tổ ta xuất bàn ngoại chiêu. Vậy là ngoảnh đầu một cái, cầu viện Tây Phương tộc, chư Phật Tây Phương giáo đồng loạt ra tay, mạnh mẽ để lui 3 tộc viễn cổ. Đúng lúc, yêu sư Côn Bằng của yêu tộc dẫn đầu 1000 vạn yêu binh lên trước hỗ trợ chiến đấu. Đối tượng hỗ trợ chính là linh tộc, luôn miệng nói giúp đỡ yêu tộc đòi nợ máu, triển khai đại chiến với Tây Phương giáo, triển khai đại chiến cùng ma tộc. Một trận này đang lúc đi đến thời điểm mấu chốt. Vô Đàng Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử, 3 vị đại năng của Tiệt giáo mạnh mẽ gia nhập trận chiến. Trường kiếm truy tìm Tây Phương giáo, hỏi về Ngũ Tiên từng theo hầu Thông Thiên giáo chủ năm xưa. Nhưng Tây Phương giáo nào đưa ra? Vậy là Tiệt giáo, Tam Tiên, Đại Khai Thư Uy cùng Yêu Sư Côn Bằng liên hợp chiến lực cùng linh tộc Cao Đoan, đại chiến Tây Phương tộc, Atula tộc và Ma tộc. Trận chiến này đánh thẳng đến đại lục chấn động, cả bầu trời đều trở thành chư thần đại chiến, là chiến sự liên tục đủ 2 tháng. Chuyện sau đó, ma tộc tổng hợp chiến lực bị đánh mất phân nửa, thực lực linh tộc cũng giảm phân nửa, chiến tổn yêu tộc cũng tương tự, so ra binh mã mà Tây Phương giáo điều động chỉ giảm 1/3, xem như một bên tổn thất ít nhất trong các tộc. Còn Tiệt giáo chiến sự này chỉ điều động 3 người vô đan, không những chiến tích rực rỡ, bản thân toàn bộ không chút tổn thương mà rút lui càng chói mắt, càng khiến cho người ta ghen tị. Chiến sự này vừa mới định, các tộc kết thúc một trận chiến mà nguyên nhân xảy ra không thể giải thích, bắt đầu thu lại lực lượng, trị thương hồi phục, nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà tả hộ pháp tà long của ma tộc đối với ngoại nổ của sự kiện chiến sự lần này vô cùng khó hiểu. Hắn muốn nổ não cũng không hiểu được vì sao Minh Phượng làm ra chuyện này, vì sao ngươi muốn giết thái tử linh tộc, sau đó vì sao lại muốn gia nhập Tây Phương giáo. Hàng trăm suy nghĩ không thể lý giải, muốn tìm ra Minh Phượng để hỏi đầu đuôi sự việc, nhưng không ngờ đến gặp kẻ thù thượng cổ, Thái Ất Chân Nhân. Sau khi cãi nhau một trận, chuyển qua đại chiến, Tà Long không địch nổi, mắt thấy sắp bị giết. Thời điểm mấu chốt, Hắc Long trưởng lão của thượng cổ Long tộc xuất hiện, một đuôi đánh Thái Ất Chân Nhân trọng thương. Vì vậy, các đệ tử xiển giáo không làm nữa, tìm thể diện, tìm khu vực quen thuộc, kéo bè kết phái, tìm thượng cổ Long tộc, tìm công đạo. Mà hàng loạt thay đổi này rơi vào trong mắt của đám người Tả Trường Lộ, chỉ cảm thấy hoa mắt rối rắm, hoàn toàn không cách nào giải thích. Mỗi ngày đánh tới đánh lui, mỗi người mở miệng là thù hận sâu sắc. Thật ra khiến người ta không hiểu rõ, ân oán của các ngươi tích lũy nhiều năm như vậy, cho dù chính là ăn dưa xem kịch đều không theo kịp. Hôm nay người đánh người này, ngày mai người này đánh người đó, ngày mai ngươi và người đó đánh người kia, ngày mốt người kia và người nọ lại đánh một người khác, sau đó tập trung đánh đánh đánh. Sự việc này phát triển đến cuối cùng là lúc nguyên độ kiếm của Minh Hà lão tổ ra tay, bị phiên thiên ấn của Quảng Thành Tử bắn rơi. Mà nguyên độ kiếm vốn có vết thương cũ, lần này suýt nữa linh tính mất hết. Minh Hà lão tổ bị vây đánh, lần nữa chạy trốn. Đám người xiển giáo muốn tiêu diệt hết, đuổi theo không bỏ, gặp được ma tổ La Hầu đến viện trợ. Đại chiến một trận, ma tộc tử thương vô số. Ma tổ phẫn nộ đâm một thương thủng lỗ, cưng rắn đâm thủng đạo tràng của Quảng Thành Tử. Thí thần thương phát tác toàn lực, đâm nứt nửa bên phiên thiên ấn. Quảng Thành Tử trọng thương chạy trốn, trận chiến này thật sự chứng thực rồi. Loại bản vật nào mới là công phạt vô song trên thế giới này. Sau đó trên đường Quảng Thành Tử gặp phải Đa Bảo đạo nhân chặn giết. May thay, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Vân Trung Tử đến kịp, cứu đi Quảng Thành Tử đạo hạnh thương nặng. Sau lưng có âm thanh xa xôi của Đa Bảo đạo nhân. Quảng Thành Tử sư huynh, còn nhớ Kim Quang Thánh Mẫu hay không? Câu nói này triệt để mở ra ân oán phong thần về sau. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Khoảng thời gian này Tả Trường Lộ có chuyện hay không đều qua đây chơi cờ cùng Hồng Thủy Đại Vu. Mấy đại lục mỗi ngày đánh đến trời long đất lở, bây giờ còn lại đại lục Vu Minh và đại lục Tinh Hồn là rảnh rỗi. Đại lục Đạo Minh trước đó bị vứt bỏ, toàn bộ rơi vào trong tay của ma tộc, sau đó đại năng Đạo Minh quay về đuổi đi hết ma tộc, thật sự là biến đổi bất ngờ, mà còn không đợi dân chúng Đạo Minh di cư ra ngoài quay về. Toàn bộ đại lục Đạo Minh lại hóa thành chiến trường lớn của các tộc hỗn chiến, hơn nữa còn là trong rất nhiều đại chiến, so sánh mà nói một nơi khá sôi nổi. Ma tộc đến chiến, Tiệt giáo đến chiến, Yêu tộc đến chiến, Tây Phương giáo cũng lại đến chiến. Hiện nay là đến lượt Atula tộc và Linh tộc An Nhàn. Mà vốn dĩ buồn đầu cho đại lục Vu Minh, đại lục Tinh Hồn, khoảng thời gian này luôn bình yên, mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Một chuyện kinh ngạc như văn tử cũng không có. Trừ không có cơ sở vật chất và thiết bị công nghệ cao bình thường để giết thời gian ra, còn lại không khác biệt gì quá nhiều với tổ địa trùng quan trước đó. Đây là trước khi các tộc quay về, người dám tin sao, ai mà dám tin? Trong lòng Hồng Thủy Đại Vu đầy phiền muộn. Người xem không hiểu ư? Ta sớm xem không hiểu rồi. Bằng không, ta có thể đến hỏi người sao? Lần trước Hồng Thủy Đại Vu giống như lửa cháy đến mông, mang tất cả quân đội tinh nhuệ của Vu Minh chuyển về đại lục Vu Minh, tích cực chuẩn bị chiến đấu. nhưng tổng cộng chỉ xảy ra một trận chiến với đội cảnh giới yêu tộc, sau đó yêu tộc không thèm quan tâm hắn. Hồng Thủy Đại Vu lại tu sửa anh hồn quan, lại dựng tộc chuẩn bị chiến đấu, phát động thực lực to nhỏ trong nội luật vu minh, còn có thúc giục 12 đại vu luyện công tinh tiến. Gần như hai tay xách roi mạnh mẽ giám sát. Vợ chồng Liệt Hỏa Đại Vu suýt nữa bị hắn đánh thành hòa thành một thể với Bùng. Băng Minh Đại Vu còn bị chú ý chăm sóc, gần như bị Hồng Thủy Đại Vu sửa mất tật xấu miệng. Bây giờ Băng Minh Đại Vu chỉ cần nhìn thấy Hồng Thủy Đại Vu sẽ tự động giữ miếng băng trong miệng mình, sau đó dùng dây buộc lại, đảm bảo không thể sai sót. Chỉ sợ một câu nói không đúng chính là từng quyền liên tiếp đánh đến thịt mấy ngày. Hồng Thủy Đại Vu làm xong tất cả công tác chuẩn bị chiến đấu, tập trung tất cả vật tư có thể kiếm được vào phía biên giới, lập tức chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến, thậm chí làm xong công tác chuẩn bị tử chiến. Vậy mà bên biên giới chỉ có một mảng yên tĩnh, không có chuyện gì. Ở ngoài biên giới người ta ầm ầm, người đánh ta đánh người, chính là trước sau không vượt qua Lôi Trì một bước, chính là không có chút liên quan gì đến Vu Minh người. Vậy là hàng triệu quân đội Vu Minh cả ngày ở giữa ngẩng đầu xem kịch, tình cờ còn đánh đến đỉnh đầu. Nhưng người ta không tiến vào, ngươi có thể làm sao? Hàng triệu người đồng loạt gối giáo đợi sáng. Ngươi ngẫm nghĩ thử là cảm giác gì? Nhưng cho dù ngươi luyện tập thế nào cũng được, huấn luyện cũng được, bên ngoài sáu tộc đánh nhau khi thế ngất trời, không ngờ không ai quan tâm đến ngươi. Từ lúc bắt đầu, Hồng Thủy Đại Vu còn cảm thấy có lẽ trong đó có quỷ, cẩn thận đề phòng có biến. Nhưng mà từ ngày trôi qua, đến sau này trực tiếp bị tình huống này làm cho buồn rầu. Hơn nữa, Hồng Thủy Đại Vu vẫn chưa hiểu rõ. Đó là lý do hắn tìm đến Tả Trường Lộ. Đây là con mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói xem, vậy là sao? Ý là cao tầng của các tộc phất lờ anh em bọn ta rồi, không xem chúng ta là đối thủ. Tổn thương lòng tự trọng quá đi mất. Hồng Thủy Đại Vu vô cùng tức giận. Xem thường ta chứ gì? Chưa ai xem thường ta như vậy đâu. Dù sao thì lão già ta đây cũng là đệ nhất cao thủ của thế giới này. Tả Trường Lộ ung dung bốc ra một quân cờ trắng, bổ sung một đoạn, rồi nói. Tổn thương lòng tự tôn, còn đỡ hơn là tổn mạng. Ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Ta không tin, ngươi không cảm thấy ức ức. Hiện giờ người ta chẳng những không xem chúng ta ra gì, mà còn xem như là không thấy chúng ta luôn. Cả đời này của Hồng Thủy Đại Vu chưa từng bị ai xem thường như vậy, cảm giác như phổi sắp nổ tới nơi. Hơn nữa điều không thể hiểu nổi là đại năng các tộc đều đã trở về. Nhóm đại năng của Vu tộc bọn ta đi đâu rồi? Còn nhóm đại lão đỉnh cấp của nhân tộc các ngươi nữa? Tam hoàng ngũ đế gì đó, đi đâu hết rồi? Vẻ mặt của Tả Trường Lộ cũng trở nên vặn vẹo. Chuyện này ta cũng không biết. Nói tóm lại, mọi thứ hiện nay đều có vẻ quá mơ hồ, không thể hiểu nổi. Quả thật, kế hoạch lâu dài mà nói, thật sự thì rất tệ. Tả Trường Lộ hạ xuống một quân, rồi nói. Nhưng cũng không thể không nói. Hiện tại là lúc nhân tộc tinh hồn cùng với Vu Minh, cuối cùng cố gắng nỗ lực. Các tộc khác không để chúng ta vào mắt thật ra cũng có lý. Chúng ta cho dù là kẻ có chiến lực đỉnh cấp hay trình độ bình thường, cũng đều bị bỏ lại phía sau các tộc khác. Đây đã là hiện thực không thể chối cãi. Trên chiến trường các tộc đại chiến, cao thủ nhiều vô kể, tùy tiện kéo ra một người cũng mạnh hơn hai chúng ta. Kẻ mạnh hơn chúng ta nhiều vô số kể, dựa theo tình hình trước mắt, người ta sao có thể để chúng ta vào trong mắt được. Chẳng qua là do chúng ta không có quả vị mà thôi, mà bọn họ từ thời viễn cổ đến bây giờ đã tự mang theo nền tảng. Đại La Kim Tiên sớm đã thành chính quả, mà bọn ta chẳng qua chỉ là nhóm Đại La rời rạc, chưa được tính vào hàng Đại La Kim Tiên, chỉ vậy thôi. Hồng Thủy Đại Vu hơi khinh thường. Quả vị? Chẳng phải chỉ là cách nói của Tây Phương Giáo thôi sao? Kiến thức của Tả Trường Lộ về mặt này quả thật là không bằng Hồng Thủy Đại Vu. Dù sao diệt thế hàng ngàn năm nay, những thứ mà nhân tộc viễn cổ truyền về sớm đã bị hủy sạch. Không hẳn là vậy, Hồng Thủy Đại Vu nói. Ghi chép thời viễn cổ, thông thường những người tu đạo tu luyện có thành tựu, trải qua thiên kiếp, thiên đạo đều sẽ ban thưởng. Tu luyện thân xác thần hồn, đây mới là quả vị chân chính. Cái gọi là thiên tiên, kim tiên, huyền tiên vân vân đều thuộc về quả vị, hoặc là nói đó chính là thứ khẳng định địa vị tu hành. Nhất niệm sinh ra trời đất cảm ứng, dưới chân tự nhiên sẽ có mây đỡ bay lên. cái gọi là đằng vân giá vũ, tiên gia thủ đoạn là như vậy mà ra. Kể từ khi đại lục phân ra, thiên đạo không hoàn chỉnh, do vậy mà mất đi những quy tắc của những người tu luyện bậc cao. Cho nên, những kẻ hiện nay như chúng ta cũng tính là tu luyện có thành tựu. Trong chớp mắt có thể đi ngàn dặm, nhưng dưới chân lại không có mây trắng bốc lên. Đây chính là sự khác nhau về bản chất giữa bọn họ và chúng ta. Hồng Thủy Đại Vu thở dài. Nói đến lực chiến, chúng ta cũng không thua những tu giả cùng cấp. Nhưng nói về linh nguyên, tiên lực, chuyển động càn khôn, thì tất nhiên không thể nào so sánh. Cao thấp thế nào nhìn vào là biết ngay. Ví dụ như, hiện tại ngươi có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi, nhưng ngươi có thể dễ dàng từ không có mà tạo ra một ngọn núi được không? Đó chính là điểm khác biệt cơ bản nhất. Tả Trường Lộ nhíu mày nói, loại khác biệt này có thể bổ sung bằng một phương pháp nào đó hay không? Đặc biệt là hiện tại tổ địa trùng quan. Bởi vấn đề này, Hồng Thủy Đại Vu ngẫm nghĩ hồi lâu, một lúc lâu sau vẫn im lặng không nói tiếng nào. Lâu sau đó hai người vẫn không ai nói chuyện, cho đến khi ván cờ kết thúc, Tả Trường Lộ giết sạch thế cờ của Hồng Thủy Đại Vu. Trên bàn cờ chỉ lác đác vài quân đen kéo hơi tàn, còn lại đều là quân trắng. Toàn thắng, hơn nữa còn là một màn giết chóc thua đầy nhục nhã. Tả Trường Lộ thoải mái thở dài một hơi. Đánh cờ với ngươi thật là đá ghiền. Hồng Thủy Đại Vu liếc hắn đầy uất ức. Ta không biết cái này chơi thế nào. Chẳng hiểu sao ngươi nghiêm túc như vậy, khổ tâm nhọc lòng. Ngô Vũ Đình thở dài ngồi bên cạnh nói. Xem hai người đánh cờ, ta thật sự đau lòng. Người coi, người đã biết rõ là bản thân đánh cờ không có giỏi, vậy mà lần nào cũng ra vẻ không chịu nhận thua. Bình thường ván cờ còn chưa đánh được phân nửa, nhìn vào là biết ai thắng ai thua rồi, nhưng vẫn cứ cố chấp, đánh cho tới cuối mới chịu. Người nói người coi vốn biết rõ, lão tả đã nhọc lòng như vậy, chính là muốn giết ngươi. Thắng bại sớm đã vạch rõ ràng, người vậy mà vẫn còn cố gắng, cố chấp gắng gượng như vậy. Không nói cái khác, nghị lực này của ngươi, người khác đúng là không thể nào không bái phục. Chỉ cần trên bàn cờ còn quân cờ, dù là hy vọng xa vời, người thà bị đánh chết chứ nhất quyết không chịu thua. Hai người các ngươi đúng là nhân tài, đều là những kẻ tài giỏi tới nỗi ta phải nói tục luôn. Hồng Thủy Đại Vu vẫn còn ngẫm nghĩ quân cờ trắng, bàn cờ lác đác vài quân cờ đen, trong tay cầm một quân đen rồi nói. Những người luyện võ như bọn ta, dù chỉ còn một hơi thở, cũng có thể chiến không ngừng. Nào có lẽ tự mình ngừng chiến. Nói rồi là hạ xuống một quân cờ, muốn tìm đường sống từ những vị trí còn trống. Tả Trường Lộ thở dài, thu lại bàn cờ. Hồng Thủy Đại Lão, vị trí mà ngươi hạ cờ sớm đã bị ta ăn sạch rồi. Hơn nữa không nói đến quy tắc trong cờ vây. Cứ cho là ta nhường ngươi đi, ngươi cũng không đánh được. Đúng là không có cách nào. Ngươi nghỉ ngơi đi. À, hay là chúng ta chơi cờ tướng? Hồng Thủy Đại Vu hớp một ngụm rượu rồi nói. Chơi cờ tướng phải gỡ lại một ván. Nửa giờ sau, Tả Trường Lộ, một xe một ngựa một pháo ba tốt tiến quân với tốc độ như rùa bò. Mà Hồng Thủy Đại Vu phía đối diện chỉ còn dư lại một lão tướng. Những quân khác đều bị ăn sạch. Chỉ còn trơ trọi một quân tướng, nhưng quân tướng ấy vẫn đi tới đi lui trong ô cờ. Hơn nữa cho dù là Tả Trường Lộ hay Ngô Vũ Đình đều có thể thấy bộ dáng nghiêm túc đi từng bước của Hồng Thủy Đại Vu. Ngô Vũ Đình che mắt, bực mình thở dài. Quá là bắt nạt người ta rồi, quá bắt nạt người ta rồi, ta thật sự là không thể nào nhìn nổi. Tả Trường Lộ chuẩn xác điều chỉnh hướng đi của quân cờ, cố gắng để xếp 6 quân cờ thành một đường thẳng, từng quân đi xuống. Hồng Thủy Đại Vu vẫn còn gắng gượng, hiển nhiên là hai chữ nhận thua, không có trong từ điển của hắn. Du Đồng Thiên đi qua liếc nhìn, ngoay ngoáy mũi rời đi, đi xa rồi mới lớn tiếng cười ha hả. Đám người Du Tinh Thần, Cầm Sát, Kiếm Quân, Vân Trung Hổ đều không còn lời nào để nói. Nhìn hai kẻ tu vi tối cao của đại lục tàn sát nhau trên bàn cờ. Thú vị lắm sao, rõ ràng là có thể giết sạch, vậy mà vẫn còn có thể đánh tiếp nửa giờ nữa. Cuối cùng, quân tướng của Hồng Thủy Đại Vu không còn đường nào để đi, bị vây hãm, chôn sống. Đẩy đẩy bàn cờ, Hồng Thủy Đại Vu thở dài một hơi. Ta đã cố hết sức rồi, trời không phù hộ ta, ván cờ này ta thua. Mọi người che mặt, im lặng. ăn cơm thôi, người còn muốn uống chút gì không? Mặt mày của Tả Trường Lộ đầy hăng hái, đắc ý hài lòng. Liên tục thắng hai ván khiến hắn vô cùng vui sướng, đặc biệt là khi chơi cùng Hồng Thủy Đại Vu. Ta thích tinh thần bất khuất này của ngươi. Tả Trường Lộ thật lòng khen ngợi. Đây đều là những lời chân thật xuất phát từ tận đáy lòng, không hề giả dối. Đổi thành người khác, e rằng sớm đã nhận thua, chắc chắn sẽ không thắng vui vẻ như vậy được. Uống thôi. Hồng Thủy Đại Vu nhắm mắt lại, im lặng suy tư. Ván cờ ban nãy rốt cuộc là thua ở đâu, mấu chốt là chỗ nào cơ chứ? Trời đất hiện tại cũng như ván cờ này. Tả Rừng Lộ an ủi nói. Hiện nay mọi người đánh cờ ra trận, mà chúng ta đến cả cơ hội ra sân cũng không có. Hồng Thủy Đại Vu gật đầu. Ta hiểu ý ngươi, chúng ta là lão tướng, đại sư hoặc là hai con sĩ. Theo tình huống thông thường, không phải khi khẩn cấp, không thể hành động vội vàng, bị tiêu diệt quá sớm, đại lục sau lưng chúng ta sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào. Chỉ có thể như cá trên thớt, mặc cho người ta định đoạt. Tả Trường Lộ nghẹn họng, ý của ta là vậy sao? Ý ta là, tộc chúng ta hiện tại không có tư cách tiến vào thế cục ấy, cần phải cố gắng đào sâu, nhanh chóng thích ứng với hồng hoang tổ địa. Nhưng mà nếu nghĩ theo hướng của Hồng Thủy Đại Vu, có vẻ như cũng có lý đó chứ. Ngay vào lúc này, Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên nhướng mày, Tả Trường Lộ cũng lập tức nhướng mày. Theo đó, mọi người cũng bắt đầu trở nên cảnh giác. Nhưng hiện nay đã muộn rồi, hoặc là nói cho dù có cảnh giác sớm hơn cũng không có ý nghĩa gì. Chắc là do xương trắng dày đặc vây lấy, cho đến khi xương dày tản ra hết, Tả Rừng Lộ và Hồng Thủy Đại Vu đã không còn tâm tích. Ai? Là ai? Ngô Vũ Đình trực tiếp phát ra toàn lực, xung quanh nổ mạnh quát. Ai? Xung quanh bốn bề im lặng, không hề phát ra tiếng động nào. Kết thúc tập 338 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.